Tim dại khờ, tình yêu giấc hoang sơ. Về lại con phố xưa và từng cơn mưa lũ sẽ mang trong tim sâu bao kỷ niệm cuộc tình khổ đau. Lặng câm con sông dài lặng lỡ cuốn trôi rồi đau thương bùa vây ôi con tim ngàn năm oan trái nước mắt em nhỏ xuống dòng sông giữa phong ba bão táp mùa đông mình xa nhau thật rồi để cay đắng trên môi từng ngày em bước đi là lòng anh tan nát hãy chôn đi kỷ niệm những tháng ngày mình còn gần nhau về trong đêm tạ từ tìm lại dòng sông cũ chỉ riêng em miệt mài đời hoa đã phôi phai một cuộc tình đắng cay một giọt lệ ngang trái trách chi con sông dài dù mối tình ngàn đời chẳng phai thank you.